Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, bí cảnh sụp xuống. Đương nhiên, có phải là truyền tống trận? Tiêu Nhiên cũng không thể khẳng định. Dù sao, chính hắn cũng chưa từng thấy tận mắt truyền tống trận là quan hệ dáng vẻ. Huống hồ đồ chơi này vẫn là chôn dưới đất. Quỷ biết rõ bao nhiêu năm trôi qua. Có muốn thử một chút hay không? Tiêu Nhiên trong lòng có chút ý nghĩ, nhưng không dám tùy tiện thử nghiệm. Nếu là bị truyền tống đến không biết tên địa phương, vậy coi như thật khóc đều không địa phương khóc. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công hoàn thành cứu vãn tiêm lộ nhiệm vụ. Khen thưởng EXP 10 vạn điểm, tích phân 1.000 điểm. Đột ngột hệ thống nhắc nhở âm thanh, dĩ nhiên lại vang lên đến. Tiêu Nhiên nhất thời sững sờ, lúc này mới nhớ tới chính mình còn tiếp cứu vãn tiêm lộ nhiệm vụ. Lúc trước khả năng vẫn nằm ở phạm vi nguy hiểm, sở hữu nhiệm vụ vẫn biểu hiện chưa hoàn thành. Bây giờ lại không biết rõ vì sao, dĩ nhiên tự động liền hoàn thành. Có thể là tiêm lộ bọn họ hiện ở đã triệt để an toàn đi. Tiêu Nhiên trong lòng chỉ có thể nghĩ như vậy đến. Kiểm tra nhân vật thuộc tính. Đứng tại chỗ, Tiêu Nhiên trong lòng mặc niệm. Khoảng thời gian này thắng liền vài cấp. Hắn còn vẫn không có thời gian qua quan sát đến cùng như thế nào đây. Tính danh, Tiêu Nhiên thân phận, Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử đẳng cấp, lục giai cửu trọng thiên công pháp, tinh thần quyết vũ kỹ, vô tâm kiếm pháp, truy tinh bộ, hình ý thương, không trạch một tên chiến đấu kinh nghiệm giá trị, 5.500 lần sau thăng cấp cần thiết EXP, 15.4500 198.450 cần EXP. Lại tăng trưởng một đoạn dài a. Nhìn trống rỗng EXP, Tiêu Nhiên ánh mắt hơi lấp lóe. Bây giờ cách tấn cấp thất giai còn kém mấy vạn EXP. Ở đây cũng chờ không bao lâu. Thậm chí hắn đã đang vì đi ra ngoài sau khi tính toán. Tính toán đến thời điểm nên sao vậy làm? Hơi chút chần chờ, Tiêu Nhiên vẫn là đưa mắt rơi ở trước mặt trên trận pháp. Mặc dù nói tò mò hại chết miêu, thế nhưng như thế một cái ẩn giấu đi trận pháp, Tiêu Nhiên vẫn tương đối hiếu kỳ. Mở ra trận pháp địa phương, Tiêu Nhiên đã sớm tìm tới, liền ở vị trí trung tâm. Bước nhanh đi tới, hơi chút chần chờ, Tiêu Nhiên đưa tay thiếp ở trận pháp đưa vào chân nguyên thôi thúc vị trí. Lập tức chân nguyên trong cơ thể phun trào. Từng luồng chân nguyên chậm rãi đưa vào trong trận pháp. Luồng thứ nhất chân nguyên truyền vào. Trận pháp không có động tĩnh chút nào. Tiêu Nhiên cũng không thèm để ý. Chân nguyên trong cơ thể tiếp tục rót vào. Khoảng chừng truyền vào một thành. Trận pháp vẫn là không gặp phản ứng chút nào. Khó nói lâu năm thiếu tu sửa. Đã xấu. Tiêu Nhiên có chút ngờ vực. Ý nghĩ này Tiêu Nhiên chính mình cũng cảm thấy quá lỗi. Liền ở Tiêu Nhiên trong lúc lơ đãng, dưới chân trận pháp biên giới vị trí, một ngã rẽ khúc phù văn đột nhiên chậm rãi phát ra quang mang, chậm rãi sáng lên, tiếp theo, một viên tiếp theo một viên, cũng liên tiếp không ngừng sáng lên, đồng thời bắt đầu hướng về cả tòa trận pháp mạn duyên quá khứ. Chỉ là, tốc độ có chút chậm, cơ hồ là đồng thời, Tiêu Nhiên hoàn toàn biến sắc. Bởi vì hắn cảm giác mình chân nguyên trong cơ thể, dĩ nhiên không bị chính mình khống chế, điên cuồng hướng về trận pháp này tràn vào. Chỉ là thời gian nháy mắt, liền lần thứ hai thiếu một thành, trong chớp mắt, lại thiếu một thành. Tiêu Nhiên sắc mặt triệt để tái nhợt, chân nguyên trong cơ thể, hầu như trong khoảnh khắc tiêu xài hết sạch, tránh thức để hắn hoàn toàn biến sắc, là hắn muốn gián đoạn loại này truyền vào. Nhưng căn bản không làm được. Không chỉ có như vậy, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế, chỉ có thể quỳ một chân xuống đất, bị trận pháp điên cuồng lấy ra chân nguyên trong cơ thể. Chân nguyên đã gần như khô cạn, Tiêu Nhiên sắc mặt cũng bởi vì trắng bệch mà có vẻ hơi bắt đầu vặn vẹo. Vào lúc này, Tiêu Nhiên thật sự có chút muốn khóc, cũng thật là tò mò hại chết miêu a. Khó nói liền như thế bị rút khô chân nguyên mà chết. Hơi dãy giụa một hồi, Tiêu Nhiên cảm giác đem trong túi đeo lưng hồi nguyên đan lấy ra đến. Cũng mặc kệ mấy viên. Một hơi toàn bộ đổ vào trong miệng. Điên cuồng luyện hóa. Dùng để chống đỡ cỗ lực hút này. Miễn cho mình bị rút thành người khô. Đang lúc này, Tiêu Nhiên trên đỉnh đầu đột nhiên bắt đầu hội tụ lên một đạo xoay tròn ngũ thải linh vân. Linh vân còn đang không ngừng mở rộng. Cuối cùng dường như long quyển phong giống như vậy. Trực tiếp rơi vào trong trận pháp. Đem Tiêu Nhiên cũng cho triệt để bao phủ ở bên trong. Đất trời bốn phía linh khí. Điên cuồng phun trào đứng lên. Phương viên mấy chục dặm thiên địa linh khí. Điên cuồng hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở hội tụ mà đi. Thậm chí cách xa nhau mấy trăm dặm có hơn Tiêm Lộ mọi người. Cũng có thể cảm nhận được một luồng quái dị sóng linh khí. Chỉ là, người nào cũng không biết rằng này cỗ sóng linh khí là như thế nào xuất hiện. Tiêu Nhiên bên này, theo đại lượng thiên địa linh khí tràn vào, tòa này to lớn trận pháp. Phía trên trận pháp đường vân càng ngày càng sáng. Cuối cùng tỏa ra một đạo đạo nhu hòa bạch mang. Đem chọn tòa trận pháp triệt để bao phủ lại. Từng luồng kịch liệt không gian ba động. Bắt đầu xuất hiện, bí cảnh trống rỗng. Thậm chí bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Trận pháp này truyền tống cần thiết năng lượng. Vậy mà như thế khủng bố. Nếu là Tiêu Nhiên bây giờ còn có ý thức chú ý tới bốn phía. Tất nhiên sẽ phát hiện không gian xung quanh triệt để vỡ ra. Có vẻ cực kỳ khủng bố. Thậm chí ở bí cảnh những nơi khác. Cũng có thể cảm giác được loại này cảm giác quỷ dị cảm giác. Ở vào chính giữa trận pháp. Theo bốn phía này cỗ uy thế khủng bố càng lúc càng lớn. Tiêu Nhiên cảm giác mình ý thức. Từ từ bắt đầu ảm đạm đứng lên. Cuối cùng, thậm chí không thấy rõ chu vi đến cùng là quan hệ. Ong ong nhẹ nhàng không gian ba động truyền ra. Chỉnh cái truyền tống trận. Bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng trùng thiên bạch mang. Bạch mang như một đạo lợi kiếm. Thẳng vào Vân Tiêu. Vào đúng lúc này. Bất luận ở bí cảnh bên trong. Thân ở nơi nào. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại. Một đạo có tới 10 mét độ lớn bạch mang. Liên tiếp thiên địa. Cực kỳ chói mắt. Không phải quan hệ. Một chỗ bên trong vùng rừng rậm. Có người ngẩng đầu chỉ thiên. Đối với bên cạnh mọi người kinh ngạc nói. Tiêm Lộ. Ngươi xem bên kia, Lâm Huyền Lãng mọi người đang đứng ở một chỗ trên sườn núi. Nghe vậy, 300 người tất cả đều ngẩng đầu hướng về quang trụ vị trí nhìn lại. Đã sụp xuống, có vẻ khắp nơi bừa bộn tử vong triều trạch. Địa hạ cung điện bên trong, thâm nhập lòng đất mấy trăm mét tòa kia thần bí thạch thất. Huyết trì đã bị vùi lấp đi hơn nửa. Nếu là thâm nhập huyết trì, liền có thể phát hiện. Ở huyết trì dưới đáy, đang lẳng lặng ngửa ra một vị thân cao 2 mét, cả người trần trụi, giữ lấy đen nhánh tóc dài tuấn Mỹ nam tử. Tuấn Mỹ nam tử thần thái an tướng, hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà, liền ở Tiêu Nhiên này cái truyền tống trận, phát ra trùng thiên bạch mang một khắc đó. Cỗ này thần bí thi thể, hai mắt đột nhiên mở, lộ ra bên trong đen nhánh thâm thúy trong mắt, Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở. Này đạo bạch mang, càng ngày càng chói mắt, cuối cùng thậm chí soi sáng toàn bộ bí cảnh, hiện rõ từng đường nét. Tất cả mọi người, đều ánh mắt ngơ ngác nhìn này đạo trùng thiên quang trụ. Ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn kỹ bên trong, quang trụ càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Sau đó, đột nhiên khuếch tán ra, trong nháy mắt biến mất, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện, sở hữu ánh sáng. Hoàn toàn biến mất không gặp. Toàn bộ bí cảnh. Phảng phất trong nháy mắt triệt để rơi vào bóng đêm vô tận bên trong. Cũng đúng vào lúc này. Một luồng không biết rõ từ quan hệ địa phương truyền ra năng lượng ba động. Đột nhiên bao phủ bốn phía. Bất kỳ bị bao phủ đến người. Tất cả đều lặng yên không một tiếng động biến mất không còn tăm hơi. Vừa bắt đầu. Số lượng còn phi thường ít ỏi. Đến cuối cùng. Thậm chí liền thành một vùng. Toàn bộ bí cảnh. Không một may mắn thoát khỏi. Ồ, người sao vậy thiếu? Có người nhìn bên cạnh đột nhiên biến mất người. Có chút nghi mê hoặc. Vừa dứt lời. Người này cũng từ biến mất tại chỗ. Thật giống như. xưa nay chưa từng xuất hiện. Đồng dạng tràng cảnh, ở toàn bộ bí cảnh bên trong, toàn diện trình diễn, sở hữu không thuộc về bí cảnh đồ, vật. Trong nháy mắt này, toàn bộ bị truyền tống ra ngoài. Những người này, nơi nào đến, chạy về chỗ đó. Bí cảnh, triệt để tan vỡ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 218, 10 không còn một, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.